đã chết năm cháu được 11 tuổi. Bác sĩ Kurt Kokorek đã mời chị tham dự một cuộc trị liệu nhóm, và ngẫu nhiên tôi bước vào phòng nơi ông đang tiến hành việc điều trị khi chị đang kể lại câu chuyện của mình. Sau khi cậu con trai nhỏ của chị qua đời, chị sống với đứa con lớn bị bại liệt. Đứa trẻ tội nghiệp phải di chuyển quanh nhà trên chiếc xe lăn. Tuy nhiên, mẹ của cậu bé không chấp nhận số phận ấy và chị muốn tự tử. Nhưng khi chị cố làm điều đó cùng với đứa con tật nguyền, thì chính cậu đã ngăn mẹ lại. Cậu bé muốn sống. Đối với cậu, cuộc sống này vẫn còn nhiều ý nghĩa. Tại sao mẹ cậu lại không thấy như vậy? Cuộc sống của bà vẫn có ý nghĩa ra sao? Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bà nhận ra được điều đó? Tình cờ tôi tham gia vào cuộc thảo luận và đặt câu hỏi cho một người phụ nữ khác ở trong nhóm. Tôi hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi, cô ấy trả lời là 30. Tôi đáp, không, cô không phải một phụ nữ 30, mà là một bà cụ 80 đang hấp hối trên giường bệnh. Và lúc ấy cô mới nhìn lại cuộc sống của mình, một cuộc sống không có tuổi thơ, nhưng dư dả về tài chính và có địa vị ở trong xã hội. Và rồi tôi hỏi cô ấy, cô nghĩ như thế nào nếu cô lâm vào tình huống như trên, cô sẽ nói gì với chính mình? Cho phép tôi trích dẫn những gì cô ấy đã nói trong cuộn băng ghi âm buổi hôm đó. Tôi đã cưới một triệu phú và có cuộc sống giàu sang dễ dàng. Tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy đó. Tôi tán tỉnh đàn ông, tôi giễu cợt họ. Nhưng giờ tôi đã 80, tôi không có con. Nhìn lại khi về già, tôi không thấy tất cả những điều đó là có ý nghĩa gì. Thật ra, tôi phải nói, cuộc đời của tôi là một thất bại. Rồi tôi mời người mẹ của cậu bé tật nguyền, hãy thử tưởng tượng khung cảnh khi chị đã 80, đang hấp hối trên giường bệnh và nhìn lại cuộc sống của chính mình. Sau đây là những gì chị ấy đã nói trong cuộn băng. Tôi đã ước ao mình sẽ có con và điều này đã thành hiện thực. Nhưng một đứa đã chết, đứa còn lại thì tật nguyền và có thể bị gửi đến trại từ thiện nếu tôi không đủ khả năng chăm sóc nó. Mặc dù nó tật nguyền và vô dụng, nhưng dù sao nó vẫn là con của tôi. Và vì con, tôi phải sống hết mình, phải trở thành một người tốt hơn. Nước mắt chị trào ra, chị tiếp tục. Với tôi có thể thanh thản nhìn lại cuộc sống của mình. Vì tôi có thể nói cuộc đời tôi có ý nghĩa và tôi đã cố gắng để thực hiện nó. Tôi đã làm hết sức, tôi đã cố gắng sống vì con mình. Cuộc đời tôi không hề thất bại. Nhìn lại cuộc đời mình như thể mình đang trong giờ hấp hối phút cuối, chị bỗng nhiên nhận ra ý nghĩa cuộc đời. Có lẽ một ý nghĩa bao gồm cả nỗi bất hạnh của bản thân. Vì lẽ đó, dù rằng cuộc đời có ngắn ngủi như đối với cậu con trai đã mất tích của chị, nhưng nếu nó đầy ắp niềm vui và tình yêu thương thì nó còn có ý nghĩa hơn cả một cuộc đời kéo dài tới 80 năm ở trong buồn bã. Một lúc sau, tôi tiếp tục đặt ra một câu hỏi khác, lần này là với cả nhóm. Câu hỏi là, liệu một con vượn bị tiêm chích nhiều lần với mục đích phát triển huyết thanh cừ bại liệt có thể hiểu được ý nghĩa sự đau đớn của nó hay không? Cả nhóm nhất trí trả lời rằng dĩ nhiên con vượn không hiểu. Với trí thông minh có hạn, nó không thể bước vào thế giới loài người, một thế giới duy nhất có thể hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ. Rồi tôi dẫn dắt mọi người đến câu hỏi, vậy con người thì sao? Các bạn có chắc rằng thế giới con người là điểm mút trong sự tiến hóa của vũ trụ? Phải chăng vẫn còn một chiều không gian khác mà con người chưa biết? Một thế giới vượt xa khỏi thế giới của loài người? Một thế giới mà trong đó ý nghĩa tối hậu của những khổ đau của con người sẽ có lời giải đáp? Ý nghĩa tối thượng. Cái ý nghĩa tối hậu này vượt ngoài phạm vi hiểu biết của con người. Trong liệu pháp ý nghĩa, chúng tôi đề cập đến nó trong ngữ cảnh về một ý nghĩa tối thượng, trách nhiệm của một người trong cuộc đời này. Như một số triết gia từng nói, không phải là để kéo dài một cuộc sống vô nghĩa, mà là chịu đựng về mặt lý trí của anh ta bất lực trong việc nắm bắt đầy đủ ý nghĩa của cuộc sống. Logos, ý nghĩa, bao hàm, ý nghĩa sâu xa hơn là chữ logic. Nhà tâm lý không hiểu được khái niệm ý nghĩa tối thượng, thì không sớm thì muộn, người đó sẽ phải lúng túng trước các bệnh nhân của mình. Giống như tôi đã từng gặp khi đứa con gái 6 tuổi của mình hỏi rằng, tại sao chúng ta nói Chúa nhân từ ạ? Lúc đó tôi đã trả lời rằng, như tuần trước con bị sốt, và rồi Chúa nhân từ đã cho con khỏi bệnh. Tuy nhiên con bé không đồng ý, nó bắt bẻ. Bố đừng quên rằng, Chúa đã gửi bệnh sởi tới cho con trước đấy. Tuy nhiên, khi một bệnh nhân có đức tin vào tôn giáo, thì ta có thể tiến hành điều trị với hiệu quả cộng hưởng từ sức mạnh tâm linh ấy. Để làm như vậy, bác sĩ tâm lý cần phải đặt mình vào vị trí của bệnh nhân. Đó chính là điều mà tôi đã từng làm khi một vị giáo sĩ Do Thái từ Đông Âu kể với tôi về câu chuyện của đời mình. Ông đã mất người vợ đầu và 6 đứa con trong trại tập trung ở Auschwitz. Tất cả họ đều bị đưa đến phòng hơi ngạt. Người vợ sau của ông lại bị vô sinh. Tôi cho rằng sinh con đẻ cái không phải là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời. Và nếu chỉ như thế thì cuộc sống ấy sẽ trở thành vô nghĩa. Mà bản thân một điều gì đó, tự nó đã không có ý nghĩa, thì dù nó có tồn tại vĩnh viễn cũng vô ích. Tuy nhiên, vị giáo sĩ với quan điểm Do Thái giáo chính thống đã tuyệt vọng khi cho rằng không có con trai thì sẽ không có ai đọc kinh Kaddish cho ông sau khi ông mất cả. Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi cố gắng giúp ông bằng cách hỏi liệu ông có thể gặp lại các con của mình trên thiên đường hay không. Tuy nhiên, câu hỏi của tôi đã khiến ông bật khóc, và rồi lý do thật sự cho nỗi tuyệt vọng của ông đã bộc lộ. Ông giải thích rằng kể từ lúc các con ông, những đứa trẻ vô tội chết đi, chúng đã có chỗ xứng đáng trên thiên đường. Nhưng ông, một người già nua tội lỗi sẽ không thể đến được nơi ấy. Tôi đáp lại. Giáo sĩ, chính xác thì không có gì khó hiểu về ý nghĩa trong việc ông đã sống lâu hơn các con của mình cả. Chẳng phải ông đã được thanh tẩy bằng đau khổ trong suốt những năm ấy, để cuối cùng cho dù không vô tội như các con của mình, nhưng ông cũng đã trở nên xứng đáng để được gặp lại chúng trên thiên đường hay sao? Không phải điều này đã được ghi trong Thánh Vịnh, rằng Thượng Đế đã lưu giữ tất cả nước mắt của loài người hay sao? Vì vậy có thể nói, không có sự đau khổ nào của ông là vô ích cả. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông đã tìm thấy sự thanh thản từ nỗi đau của mình qua một cách nhìn mới mà tôi đã gợi mở ra. Cuộc sống ngắn ngủi. Những điều dường như có thể tước đoạt ý nghĩa cuộc sống của con người không chỉ có nỗi đau mà còn có cả cái chết. Tôi luôn cho rằng những thứ tạm thời duy nhất trong cuộc sống là các khả năng. Nhưng ngay khi được hiện thực hóa, những khả năng ấy đã được giữ lại và chuyển vào quá khứ. Tại đây, chúng được phục hồi và bảo tồn thoát khỏi tính chất ngắn ngủi của sự vật. Vì trong quá khứ, mọi thứ đều được lưu giữ mãi mãi. Do đó, sự tồn tại tạm thời của chúng ta không hề vô nghĩa. Nó khiến chúng ta có trách nhiệm hơn với sự tồn tại của mình. Bởi vì mọi thứ đều xoay quanh nhận thức của chúng ta về khả năng tạm thời. Con người không ngừng đưa ra lựa chọn cho mình về một loạt các tiềm năng hiện tại. Tiềm năng nào sẽ được cho là không thể và tiềm năng nào sẽ được hiện thực hóa. Lựa chọn nào sẽ trở thành hiện thực một lần và mãi mãi, một dấu ấn trong các bụi thời gian. Dù là để tốt hơn hay làm cho xấu đi, con người vẫn phải quyết định trong mọi thời điểm rằng cái gì là dấu ấn cho sự tồn tại của mình. Con người thường chỉ hướng tới những cánh đồng thu hoạch ngắn hạn mà bỏ qua và quên hẳn kho thóc đầy ắp của quá khứ, nơi họ đã từng được cứu vớt với tất cả thành tích, niềm vui và nỗi buồn. Ở đó mọi việc đều đã hoàn thành và không gì có thể phá bỏ. Tôi phải nói rằng đã từng sống là một hình thức chắc chắn nhất của sự tồn tại. Nhấn mạnh về sự tồn tại ngắn ngủi nhưng thiết yếu của con người. Điều pháp ý nghĩa không mang tính bi quan mà hướng về sự chủ động. Để hiểu rõ quan điểm này, bạn có thể hình dung bi quan giống như một người cảm thấy buồn bã và sợ hãi khi chứng kiến từng tờ lịch bị bóc đi mỗi ngày, thấy cuốn lịch ngày một mỏng hơn. Ngược lại, người chủ động ứng biến trước các vấn đề trong cuộc sống giống như người mỗi ngày bóc từng tờ lịch, lưu giữ thật gọn gàng và cẩn thận cùng với các tờ lịch trước sau khi đã viết một ít ghi chú hàng ngày vào mặt sau của tờ lịch. Người đó có thể bộc lộ niềm vui và sự tự hào trong những ghi chú này vì đã sống một cuộc sống trọn vẹn nhất. Anh ấy sẽ nghĩ gì nếu biết mình đang già đi? Liệu người đó có lý do gì để ghen tị với những người trẻ tuổi hơn hay che giấu sự luyến tiếc về tuổi trẻ đã qua của mình? Những lý do nào khiến người đó phải ghen tị với người trẻ hơn? Bởi vì người trẻ có tương lai đang chào đón ư? Không, cảm ơn, người đó sẽ nghĩ vậy. Thay cho các khả năng tôi có những sự việc thực trong quá khứ, không chỉ thực tế về công việc và đã làm, tình yêu đã có, mà cả về những đau khổ mà tôi đã dũng cảm để trải qua. Những nỗi đau này thậm chí là những việc mà tôi tự hào nhất, mặc dù đây là những điều chẳng có gì đáng để người khác phải ghen tị. Điều pháp ý nghĩa như một kỹ thuật. Việc sợ hãi thực sự, giống như việc sợ chết, không thể dễ dàng xóa bỏ như những lý giải về tâm lý động học. Ngược lại, những cơn sợ do lo lắng, chẳng hạn chứng sợ chỗ đông người, không thể điều trị chỉ dựa trên những lý giải mang tính triết lý. Tuy nhiên, liệu pháp ý nghĩa đã phát triển một kỹ thuật đặc biệt để xử lý những tình huống này. Để hiểu được điều gì đang xảy ra khi sử dụng kỹ thuật này, chúng tôi đã bắt đầu với trường hợp rối loạn thần kinh ở cá nhân, hay còn gọi là chứng lo âu trước kỳ hạn. Chính đặc tính của nỗi sợ này đã khiến cho bệnh nhân sợ hãi. Ví dụ, người nào thường lo sợ mình sẽ bị đỏ mặt trước đám đông thì càng có khuynh hướng bị nhiều hơn. Trong ngữ cảnh này, ta có thể sửa câu nói, mong muốn là cha của ý nghĩ, thành sợ hãi là mẹ của hiện thực. Trớ trêu thay, càng sợ hãi thì những gì ta lo sợ sẽ càng nhanh chóng biến thành hiện thực. Cũng tương tự như việc càng ham muốn điều gì, người ta càng khó đạt được nó. Có thể lấy trường hợp bị rối loạn tình dục làm dẫn chứng cho sự mong muốn thái quá này. Người đàn ông càng cố chứng tỏ bản lĩnh của mình hoặc người phụ nữ càng muốn đạt tới khoái cảm thì họ càng ít thành công. Ngoài việc mong muốn quá nhiều như đã mô tả ở trên, sự chú ý quá mức hoặc phản ứng thái quá như được gọi trong liệu pháp ý nghĩa cũng có thể gây ra bệnh, tức là dẫn tới ốm đau. một báo cáo lâm sàng sau đây sẽ minh họa rõ ý kiến của tôi. Một phụ nữ trẻ gặp tôi và than về sự lãnh cảm của mình. Tiền sử bệnh cho thấy lúc trở về đã bị người cha lạm dụng tình dục. Tuy nhiên không phải sự cố đau lòng này gây ra sự rối loạn tình dục của cô như mọi người thường suy đoán. Hóa ra, qua việc đọc các tác phẩm phân tâm học nổi tiếng, người bệnh đã sống chung với cảm giác sợ hãi rằng quá khứ đau buồn kia sẽ lại xảy ra một ngày nào đó. Sự lo lắng trước kỳ hạn này khiến cô ấy quá tập trung vào việc xác định tính nữ của mình và quá chú ý vào cảm xúc của bản thân hơn là vào người bạn tình. Điều này đủ khiến bệnh nhân không thể đạt tới khoái cảm, bởi vì sự khoái cảm là đối tượng không mong muốn của cô ấy. Trong khi lẽ ra cô nên duy trì sự tác dụng tự nhiên của sự dâng hiến, hòa hợp với người bạn tình của mình. Sau khi trải qua việc trị liệu ngắn hạn, với liệu pháp ý nghĩa, sự tập trung vào mong muốn quá mức của bệnh nhân về khả năng đạt tới khoái cảm đã được xóa mờ để đưa ra một khái niệm liệu pháp ý nghĩa khác. Khi cô ấy tập trung sự chú ý của mình vào một đối tượng đúng đắn khác, ví dụ như người bạn tình, thì sự khoái cảm sẽ tự động xuất hiện liên tục. Liệu pháp ý nghĩa dựa trên chính kỹ thuật của nó được gọi là suy nghĩ đảo nghịch theo hai phương diện, rằng nỗi sợ sẽ biến điều mà một người lo sợ thành sự thật và rằng sự mong muốn quá mức một điều nào đó sẽ khiến cho một người không thể đạt được điều đó. Ở Đức, tôi đã mô tả sơ đồ đối nghịch này vào đầu năm 1939. Theo cách tiếp cận này, tôi yêu cầu bệnh nhân mắc chứng sợ hãi hãy dự báo, thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc, chính xác nỗi sợ của mình. Hãy để tôi đưa ra một trường hợp khác. Một bác sĩ trẻ nhờ tôi tư vấn vì anh ấy bị chứng sợ đổ mồ hôi. Lúc nào anh ấy cũng lo rằng mình sẽ đổ mồ hôi ào ạt và chính sự lo lắng này cũng đủ khiến anh ấy ướt đẫm mồ hôi rồi. Để cắt đứt vòng luẩn quẩn này, tôi đã khuyên bệnh nhân rằng khi bị đổ mồ hôi, anh ấy cứ tự nhiên để cho mọi người biết mình có thể đổ mồ hôi nhiều như thế nào. Một tuần sau anh ấy quay lại và báo rằng hễ khi nào anh gặp một người có thể khiến cho anh lo sợ, thì anh lại tự nói với mình rằng trước kia mình chỉ chảy mồ hôi khoảng 1 lít thôi, nhưng giờ mình sẽ đổ ít nhất là hơn 10 lần như thế. Kết quả là sau khi phải chịu đựng chứng bệnh khó chịu ấy suốt 4 năm trời, chỉ sau một tuần điều trị anh ấy đã không còn phải bận tâm về nó nữa. Bạn đọc ắt hẳn sẽ thấy trong quá trình này đi cùng với việc thay đổi thái độ của bệnh nhân, bởi vì nỗi sợ của họ được thay thế bằng một mong muốn trái ngược. Với phương pháp điều trị này, mọi nỗi lo âu sợ hãi của người bệnh sẽ được hóa giải. Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp suy nghĩ đảo nghịch, phải biết vận dụng kỹ thuật phân tách đối tượng ra khỏi bản thể cố hữu, đặc biệt là phải biết phát huy khiếu hài hước. Khả năng cơ bản để tách một người ra khỏi bản thể của họ được hiện thực hóa khi kỹ thuật của liệu pháp ý nghĩa mà ta gọi là suy nghĩ đảo nghịch được áp dụng. Cùng lúc ấy, bệnh nhân có thể tự tách mình ra khỏi chứng loạn thần kinh chức năng. Trong quyển The Individual and His Religion, cá nhân và tôn giáo, Gordon Allport cũng có đồng quan điểm. Người bị rối loạn thần kinh chức năng mà biết học cách cười với chính mình thì có thể tự kiểm soát được mình và chứng bệnh của họ có thể được khắc phục. Suy nghĩ đảo nghịch chính là sự khẳng định từ kinh nghiệm thực tiễn và những ứng dụng lâm sàng trong phát biểu của Allport. Một vài ví dụ sau đây có thể giúp bạn hình dung cụ thể hơn về ứng dụng phương pháp này. Có trường hợp bệnh nhân là một thủ thư, ông đã đến nhiều bệnh viện để được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng không thành công. Khi được đưa vào khoa của tôi, ông ấy ở trong tâm trạng cực kỳ suy sụp. Người thủ thư thú nhận rằng ông gần như muốn tự sát. Trong nhiều năm, ông đã chịu đựng chứng co cứng cơ cổ tay và không thể cầm bút được. Và gần đây căn bệnh trở nên nặng hơn đến nỗi ông có nguy cơ mất việc. Vì vậy, chỉ có phương pháp điều trị ngắn hạn tức thời mới có thể giúp đỡ hữu hiệu cho hoàn cảnh này. Khi bắt đầu trị liệu, bác sĩ Eva Costera đã yêu cầu bệnh nhân hãy làm những gì trái ngược với những việc mà ông ấy thường làm. Tức là thay vì cố viết sạch đẹp, rõ ràng hay cứ viết nguệch ngoạc, bác sĩ còn khuyên ông ấy hãy tự nói với mình rằng bây giờ tôi sẽ cho mọi người thấy tôi là người viết chữ xấu như thế nào. Và vào lúc ấy, ông thủ thư đã thử viết chữ thật xấu nhưng ông ấy không thể làm thế. Ông giải thích, tôi cố viết cẩu thả nhưng đơn giản là tôi không thể làm được. Trong vòng 48 giờ, bằng cách này, bệnh nhân đã thoát khỏi chứng bệnh co cứng cơ cổ tay và tình trạng của ông vẫn ổn định trong suốt giai đoạn theo dõi sau khi điều trị. Ông ấy giờ đây đã vui vẻ trở lại và hoàn toàn có thể làm việc bình thường. Một đồng nghiệp của tôi làm việc tại khoa thanh quản bệnh viện Polyclinic ở Áo cũng từng đối mặt với tình huống tương tự. Nhưng ở đây bệnh nhân của anh gặp khó khăn với việc phát âm, chứ không phải là viết chữ. Đây là một trong những ca nói lắp nghiêm trọng mà anh ấy đã gặp trong nhiều năm làm việc. Bệnh nhân ấy chưa bao giờ nói được một câu trôi chảy dù là rất ngắn, ngoại trừ một lần. Chuyện ấy xảy ra khi anh 12 tuổi trong một lần đi trốn vé trên một chuyến xe điện. Khi bị người soát vé giữ lại, cậu bé nghĩ cách duy nhất để thoát là tỏ ra mình đáng thương và thế là cậu đã cố chứng minh với người soát vé rằng mình là một cậu bé nói lắp tội nghiệp. Nhưng lúc ấy, khi cố nói lắp thì cậu lại không thể nói lắp được và phương pháp suy nghĩ đảo nghịch một lần nữa lại phát huy tác dụng chữa trị của nó. Tuy nhiên, Suy nghĩ đảo nghịch không phải chỉ có hiệu quả trong các trường hợp bệnh lý. Bằng kỹ thuật điều trị này, các đồng nghiệp của tôi tại bệnh viện Polyclinic Áo đã thành công trong việc đem lại cuộc sống bình thường cho các trường hợp bị ám ảnh ở mức độ nghiêm trọng và kéo dài vì phải thường xuyên làm một công việc nào đó. Tôi đơn cử một trường hợp của một bà cụ 65 tuổi đã phải chịu đựng suốt 60 năm hội chứng sợ hãi công việc giặt giũ. Bác sĩ Eva Costera bắt đầu chữa trị cho bà theo liệu pháp ý nghĩa, áp dụng phương pháp suy nghĩ đảo nghịch. Kết quả là 2 tháng sau, bệnh nhân có thể sống một cuộc sống bình thường. Trước khi được đưa đến khoa tâm thần bệnh viện Polyclinic của Áo, bà đã thú nhận, cuộc sống của tôi trước đây chẳng khác nào địa ngục. Suốt bao năm qua, lúc nào bà cũng bị ám ảnh bởi tình trạng cưỡng bức lao động, cho nỗi sợ bị lây nhiễm vi khuẩn đến nỗi. Cuối cùng bà chỉ suốt ngày nằm trên giường, chứ không thể làm được bất cứ việc gì trong gia đình. Không hẳn là giờ đây bà đã hoàn toàn khỏi bệnh, bởi sự ám ảnh có thể vẫn còn lại đâu đó trong tâm trí của bà. Tuy nhiên bà đã có thể nói đùa về công việc của mình và không còn sợ nó nữa. Suy nghĩ đảo nghịch cũng có thể được áp dụng trong các trường hợp khó ngủ. Nỗi sợ về việc không thể ngủ được đã dẫn tới việc một người ép mình phải ngủ và càng khiến họ không thể ngủ được. Để vượt qua nỗi sợ này, tôi thường khuyên bệnh nhân đừng cố ngủ mà hãy cố làm điều gì trái ngược, tức là hãy thức càng lâu càng tốt. Nói cách khác, việc cố ngủ vì lo mình không thể ngủ được phải được thay thế bằng suy nghĩ ngược lại, tức không muốn ngủ, thì người bệnh sẽ sớm ngủ được. Suy nghĩ đảo nghịch không phải là phương thuốc chữa bách bệnh, tuy nhiên nó là một phương pháp hữu ích trong việc chữa trị các căn bệnh về ám ảnh do bị ép buộc và hội chứng hoảng sợ, nhất là trong các trường hợp bị chứng lo âu về kỳ hạn. Hơn nữa, nó là một phương pháp điều trị ngắn hạn nhưng lại mang lại tác dụng lâu dài, nếu không muốn nói là vĩnh viễn. Lại thêm một minh chứng cho thấy một trong số các suy nghĩ sai lệch điển hình trong luận thuyết của Freud là tác dụng tương xứng với thời gian điều trị. Ví dụ như trong hồ sơ của tôi, có một ca bệnh mà bệnh nhân đã được điều trị từ hơn 20 năm trước và bệnh chưa một lần tái phát kể từ đó. Một trong các ưu điểm quan trọng nhất là suy nghĩ đảo nghịch luôn có hiệu quả, bất kể nguyên nhân của ca bệnh là gì. Điều này được xác nhận qua nhận xét của Edith Westcott-Jeolson. Mặc dù phương pháp điều trị tâm lý truyền thống đã khẳng định rằng các phương pháp điều trị phải dựa trên những phát hiện về nguyên nhân gây bệnh, nhưng vẫn có một số nhân tố nào đó có thể gây ra các chứng rối loạn thần kinh khi bệnh nhân còn nhỏ và rằng các nhân tố khác nhau có thể giúp bệnh nhân thoát khỏi căn bệnh khi trưởng thành. Bởi vì ngoài các nguyên nhân thuộc về thể chất, các tổn thương ở não, rối loạn chức năng vỏ não do một số vùng dưới vỏ não gây nên và tinh thần xảy ra do nguyên nhân tâm lý hoặc có liên quan đến những chấn thương tâm lý. Một nguyên nhân chủ yếu của chứng rối loạn thần kinh chức năng là cơ chế phản hồi, giống như chứng lo âu đến trước. Một triệu chứng nào đó là kết quả của sự ám ảnh. Sự ám ảnh kích hoạt thêm các triệu chứng và triệu chứng lại tiếp tục củng cố sự ám ảnh. Một chuỗi các sự việc tương tự cũng xảy ra ở những trường hợp bị ám ảnh mà bệnh nhân có sự đấu tranh với ý nghĩ đang ám ảnh mình. Theo đó, người này sẽ gia tăng sức mạnh của những ý nghĩ đang quấy nhiễu mình bởi vì áp lực ấy tạo ra một áp lực đối lập. Như thế là một lần nữa, triệu chứng bệnh lại được tái củng cố. Nói cách khác, ngay khi bệnh nhân ngừng tranh đấu với nỗi ám ảnh của mình mà bắt đầu dịu cực chúng theo cách hài hước bằng cách áp dụng lối suy nghĩ đảo nghịch thì vòng luẩn quẩn của nỗi ám ảnh sẽ bị cắt đứt, triệu chứng giảm đi và cuối cùng bị suy yếu. Trong trường hợp may mắn, bệnh nhân không những thành công trong việc dịu cợt với nỗi lo sợ trong tâm trí, mà còn hoàn toàn lãng quên điều bấy lâu vẫn ám ảnh trong tâm trí của họ. Như đã thấy, chứng hồi hộp âu lo phải được khắc phục bằng suy nghĩ đảo nghịch, việc quá tập trung cũng như phản ứng thái quá phải được giảm thiểu. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ, người bệnh cần hướng về một mong ước và nhiệm vụ cụ thể trong đời thì bệnh mới được chữa trị dứt điểm. Không phải sự lo lắng thái quá của người bệnh, thương xót hay phó mặc bản thân trước căn bệnh phá hỏng quá trình chữa trị, mà phương thức chữa trị hiệu nghiệm nhất là bệnh nhân phải tự trải nghiệm suy nghĩ nghịch đảo và tự xác định ý nghĩa của cuộc đời mình. Kỳ cũng cần một phương pháp điều trị tâm lý riêng phù hợp. Như vậy, trạng thái tồn tại chân không với những biểu hiện như chán nản, trầm cảm, nghiện ngập, nguyên nhân chủ yếu khiến chứng rối loạn thần kinh ngày càng gia tăng hiện nay, có thể được xem như một hình thái riêng của thuyết hư vô. Bởi vì thuyết hư vô cho rằng sự tồn tại là vô nghĩa. Tuy nhiên, liệu pháp tâm lý sẽ không thể nào giải quyết được các biến thể của tình trạng tồn tại chân không Trên bình diện rộng, nếu nó không tách mình khỏi tầm ảnh hưởng của các xu thế đương thời trong triết lý hư vô. Mặt khác, liệu pháp tâm lý chủ yếu được sử dụng để mô tả triệu chứng của chứng rối loạn thần kinh trên diện rộng, chứ nó không phải là một phương pháp điều trị. Do đó, liệu pháp tâm lý không chỉ phản ánh thuyết hư vô mà còn vô tình chuyển đến cho bệnh nhân một hình ảnh xộc xệch, bóp méo bản chất con người hơn là một bức tranh tả thực về con người. Trước hết, lời giáo huấn cho rằng con người không có gì ngoài hư vô là khá nguy hiểm, bởi vì học thuyết này cho rằng con người không là gì hết mà chỉ là kết quả từ các điều kiện sinh học, tâm lý và xã hội, hoặc là sản phẩm của sự di truyền và môi trường. Quan điểm về con người như vậy khiến bệnh nhân tin vào điều mà họ muốn tin, tức là họ vừa là con cờ, vừa là nạn nhân của những ảnh hưởng bên ngoài hoặc các hoàn cảnh bên trong. Thuyết định mệnh càng được củng cố khi phương pháp điều trị tâm lý phủ nhận thực tế rằng con người là những sinh thể tự do. Một cá nhân sinh học đúng là có đời sống hữu hạn, và do đó chắc chắn sự tự do của con người cũng là có giới hạn. Nhưng ở đây không đề cập đến tự do với nghĩa năng lực thoát khỏi hoàn cảnh, mà chính là thái độ tự do trước mọi hoàn cảnh. Như có lần tôi đã nói, với tư cách là giáo sư trong hai lĩnh vực thần kinh và tâm lý học, tôi luôn nhận thức rõ ràng rằng con người là chủ thể của trạng thái sinh học, tâm lý và xã hội. Nhưng ngoài việc là giáo sư trong hai lĩnh vực ấy, tôi còn là người sống sót qua 4 trại tập trung, nên tôi cũng đã chứng kiến được những khả năng phi thường và tinh thần dũng cảm quật cường của con người trong những tình huống tồi tệ nhất. Lời bình về thuyết tiền định, pan-determinism. Phân tâm học thường bị chỉ trích vì nó đề cao bản năng tình dục. Tôi không chắc rằng sự phê phán này có thỏa đáng hay không, nhưng có một học thuyết mà tôi thấy nó còn sai lầm và nguy hiểm hơn nhiều, đó là thuyết tiền định. Tôi vẫn cho rằng con người không hoàn toàn bị lệ thuộc và bị định đoạt bởi số phận, mà ngược lại, còn tự quyết định về việc họ sẽ để hoàn cảnh cuốn đi hay sẽ vượt qua chúng. Nói cách khác, con người vẫn là người quyết định sau cùng. Con người không đơn giản tồn tại mà họ còn luôn quyết định mục đích tồn tại của mình và quyết định cả về con người mà họ muốn trở thành. Tương tự, mỗi người đều có quyền tự do thay đổi quan điểm, lối sống của mình ở bất cứ lúc nào. Vì vậy, chúng ta có thể dự đoán tương lai của một người dựa trên kết quả nghiên cứu thống kê được tiến hành trên nhóm. Tuy nhiên, không thể dự đoán được tính cách của cá nhân người đó. Bất kỳ dự đoán tâm lý nào đều căn cứ trên các điều kiện sinh học, tâm lý hoặc xã hội. Tuy nhiên, một trong những đặc trưng trong sự tồn tại của con người là khả năng vượt lên trên những điều kiện đó để phát triển mạnh mẽ hơn. Con người có khả năng biến đổi thế giới trở nên tốt đẹp hơn, cũng như có thể thay đổi chính mình để trở thành người ưu tú hơn. Hãy để tôi chia sẻ với các bạn về trường hợp của bác sĩ Jay. Hẳn là người duy nhất trên đời mà tôi không ngần ngại gọi là một con quỷ đội lốt người, là hiện thân của quỷ Satan. Vào thời ấy, hắn được gọi là kẻ giết người hàng loạt của Stanhope, bệnh viện tâm thần lớn nhất ở Áo. Khi bọn Đức Quốc xã bắt đầu thi hành chính sách cái chết êm dịu, hắn nắm tất cả đầu mối trong tay và cuồng tín với công việc được giao, đến nỗi hắn tìm mọi cách để không một người bệnh tâm thần nào thoát khỏi vòng hơi ngạt. Sau chiến tranh, khi trở lại Vin, tôi hỏi chuyện đã xảy ra với bác sĩ Jay. Hắn đã bị quân Xô Viết tống giam vào một trong các khu cách ly của Stanhope, họ nói với tôi. Tuy nhiên, ngày hôm sau cánh cửa trại mở và không ai còn có thể nhìn thấy bác sĩ Jay nữa. Sau đó, giống như những người khác, tôi tin rằng hắn đã đi đến Nam Mỹ với sự giúp đỡ của các chiến hữu. Tuy nhiên, gần đây tôi được một cựu nhân viên ngoại giao người Áo cho biết tin tức về hắn. Nhân viên ngoại giao này là người đã từng bị bắt và giam giữ phía sau bức màn sắt trong nhiều năm, đầu tiên là ở Siberia và sau đó là trong khu giam giữ nổi tiếng Lubyanka ở Moscow. Khi tôi đang kiểm tra thần kinh cho nhân viên ngoại giao này, ông ta bỗng nhiên hỏi tôi có biết bác sĩ Jay không. Sau lời xác nhận của tôi, ông ấy nói, tôi đã quen anh ấy ở Lubyanka. Anh ấy chết ở đó năm 40 tuổi do bị ung thư bàng quang. Đối với mọi người chúng tôi, anh ấy luôn là một người bạn rất tốt bụng. Anh ấy đã an ủi tất cả mọi người. Anh ấy đã sống rất chuẩn mực. Bác sĩ Jay là một trong những người bạn tốt nhất mà tôi từng gặp trong suốt những năm tháng trong tù. Câu chuyện về bác sĩ Jay, kẻ giết người hàng loạt của Stanhope, đã chứng minh rằng hành vi của một con người là điều rất khó có thể dự đoán. Chúng ta có thể dự đoán các chuyển động của một cái máy, của một thiết bị tự động, thậm chí có thể dự đoán được cơ chế hoặc động lực tinh thần của con người. Nhưng con người là một thực thể vô cùng tinh vi và phức tạp, chứ không chỉ có tinh thần. Tuy nhiên, tự do không phải là điều tối thượng. Tự do chỉ là một phần của câu chuyện và là một nửa sự thật. Tự do là những gì còn lại sau khi loại bỏ mặt tiêu cực trong một tổng thể. Trong đó, khía cạnh tích cực của tổng thể ấy là trách nhiệm. Thực ra, chủ trương tôn thờ chủ nghĩa tự do có nguy cơ bị biến thành chủ nghĩa độc đoán, trừ khi tự do phải luôn gắn liền với trách nhiệm. Đó là lý do tại sao tôi đã khuyến nghị rằng bức tượng thần tự do ở bờ Tây cần được bổ sung thêm một bức tượng thần trách nhiệm ở bờ Đông. Cương lĩnh hoạt động. Trong bất cứ một hoàn cảnh nào, dù một con người được cho là đã đánh mất chính mình, thì họ vẫn còn một chút những đặc quyền tối thiểu. Vì vậy, đối với những người mắc chứng rối loạn thần kinh, thậm chí là tâm thần, trong họ vẫn tồn tại cái được gọi là quyền tự quyết, đặc quyền trong khuôn khổ giới hạn. Thật vậy, quyền tự quyết là cái cốt lõi sâu thẳm nhất trong bản ngã con người, ngay cả chứng rối loạn tinh thần cũng không thể chạm tới được. Một người bị tâm thần mãn tính có thể không còn khả năng đóng góp cho lợi ích của gia đình và xã hội. Tuy nhiên ở họ vẫn còn lại chân giá trị của một con người. Đây chính là cương lĩnh hoạt động trong lĩnh vực tâm thần của tôi. Không có nó, tôi không nghĩ mình xứng đáng trở thành một nhà tâm lý học. Tôi làm tất cả những điều này vì lợi ích của ai ư? Vì những cỗ máy tổn thương não vốn không còn khả năng phục hồi kia sao? Nếu bệnh nhân còn sống, vẫn có thể đóng góp được điều gì đó, thì mọi lý lẽ biện minh cho luật cái chết êm ái chỉ là một sự ngụy biện. Tái thiết lập chất nhân bản trong tâm thần học. Trong suốt một thời gian rất dài, thực tế là nửa thế kỷ, các nhà tâm thần học đã tìm mọi cách để chứng minh rằng não người hoạt động đơn thuần như một cơ chế và hậu quả là các phương pháp điều trị bệnh tâm thần chỉ đơn thuần là một công việc mang tính kỹ thuật. Tôi tin rằng sai lầm này sẽ được nhận ra. Trong tương lai, một biện pháp chữa trị tâm thần hữu hiệu không chỉ là những phác đồ điều trị tâm lý mà còn là sự tìm hiểu và chữa lành mang tính nhân văn hơn. Dù vậy, một bác sĩ vốn cho vai trò của mình chủ yếu là vai trò một nhà kỹ thuật đã thú nhận rằng ông chỉ xem bệnh nhân như một cỗ máy, thay vì nhìn thấy phía sau căn bệnh đó là một con người. Trong khi đó, con người không phải là một sự vật giống như những sự vật khác, các sự vật quy định lẫn nhau, còn con người là một sinh vật tự quyết. Con người có thể trau luyện chính mình trong phạm vi năng lực thiên phú và môi trường sống. Ví dụ như trong trại tập trung, có ý nghĩa như một phòng thí nghiệm sống cho việc kiểm định, chúng tôi đã quan sát và nhìn thấy một số người tù cư xử chẳng khác gì loài cầm thú, trong khi những người khác thì hành xử như những vị thánh. Trong con người có cả hai bản chất đó. Và phần thánh thiện hay là phần tồi tệ được hiện thực hóa, phụ thuộc vào các quyết định của mỗi người, chứ không phải là do hoàn cảnh mà người đó đang sống. Những gì thế hệ của chúng tôi trải qua trong trại tập trung đã khái quát được bản chất thực sự của con người mà không cần bất cứ lời giải thích nào khác. Rốt cuộc con người chính là kẻ đã tạo ra phòng hơi ngạt ở Auschwitz, đồng thời cũng chính là những sinh thể đã hiên ngang vào phòng hơi ngạt với kinh lạy cha hoặc câu kinh Shema Yisrael ở trên môi. Sự lạc quan trong bi kịch. Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ sự lạc quan trong bi kịch, tragic optimism. Nói một cách ngắn gọn, nó có nghĩa là một người vẫn giữ được sự lạc quan bất kể bộ ba bi kịch. Đó là theo cách gọi trong liệu pháp ý nghĩa, có xảy đến đi nữa. Bộ ba bi kịch ấy bao gồm những khía cạnh trong đời sống con người mà ta có thể xác định: một, sự đau đớn; hai, cảm giác tội lỗi; và ba, đó là cái chết. Thực ra chương này đặt ra một vấn đề: làm thế nào để có thể nói có với một cuộc sống bất kể những điều đó? Hãy đặt câu hỏi theo một cách khác: làm sao con người có thể tìm thấy ý nghĩa tiềm ẩn của cuộc sống ngay trong những đau khổ? Rốt cuộc thì câu "hãy nói có với cuộc sống bất kể mọi việc có như thế nào chăng nữa" mà tôi đã sử dụng làm tiêu đề cho cuốn sách xuất bản bằng tiếng Đức của mình mang hàm ý rằng cuộc đời vẫn còn nhiều ý nghĩa tiềm ẩn trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong những tình huống khốn khổ nhất. Và điều này đến lượt nó bao hàm các khả năng của con người trong việc chuyển hóa một cách sáng tạo những mặt tiêu cực của cuộc sống thành một điều gì đó tích cực và mang tính xây dựng. Nói cách khác, điều quan trọng là hãy tạo ra điều tốt nhất trong bất kỳ tình huống nào của cuộc sống. Trong tiếng Latin, optimum có nghĩa là điều tốt nhất. Và đó cũng là lý do để cho tôi gọi vấn đề này là tragic optimism, sự lạc quan trong bi kịch, tức là thái độ lạc quan trong hoàn cảnh bi thương. Theo cách nhìn về tiềm năng con người ở mặt tốt đẹp nhất, năng lực tiềm ẩn của con người luôn cho phép: 1. Chuyển đau khổ thành sự trưởng thành và thành tựu của con người. 2. Chuyển tội lỗi thành cơ hội để thay đổi bản thân tốt đẹp hơn. Và 3. Chuyển tính chất tạm thời của cuộc sống thành sự khích lệ và hành động có trách nhiệm. Tuy nhiên phải nhớ rằng, sự lạc quan không phải là sản phẩm của mệnh lệnh hay yêu cầu. Một người không thể buộc chính mình phải lạc quan một cách vô căn cứ trước tất cả những xung đột, trước mọi hy vọng, và nếu điều này đúng với hy vọng thì cũng sẽ đúng với hai thành tố khác trong bộ ba, bởi vì niềm tin và tình yêu không thể ra lệnh hoặc yêu cầu mà có được. Đối với người châu Âu thì đó là một đặc tính của nền văn hóa Mỹ, nơi con người luôn được ra lệnh và yêu cầu phải hạnh phúc. Nhưng người ta không thể đuổi bắt hạnh phúc phải được tự sinh ra. Con người phải có một lý do để hạnh phúc, và một khi đã tìm thấy được lý do thì người ấy sẽ tự nhiên trở nên hạnh phúc. Như chúng ta thấy, con người không chỉ mưu cầu hạnh phúc mà còn tìm kiếm lý do để được hạnh phúc thông qua việc đánh thức ý nghĩa tiềm ẩn trong một hoàn cảnh nhất định. Nhu cầu về lý do này cũng tương tự như hiện tượng tâm lý đặc trưng của loài người, đó là tiếng cười. Nếu bạn muốn người khác cười thì bạn phải tìm cách khiến cho họ có thể cười, ví dụ như là bạn kể một câu chuyện hài. Không thể nào bạn có được một tiếng cười thật sự bằng cách ép người ta phải cười. Làm thế cũng giống như việc bạn bắt mọi người đứng trước máy chụp hình và nói cười lên nào, chỉ để thấy trong bức hình những khuôn mặt đang cười giả tạo. Trong liệu pháp ý nghĩa, những kiểu mẫu hành vi như vậy được gọi là mong muốn thái quá. Nó giữ một vai trò quan trọng trong việc gây ra rối loạn tình dục, lãnh cảm hoặc bất lực. Bệnh nhân càng cố tìm kiếm khoái cảm thì càng khó đạt được khoái cảm, thay vì quên đi bản thân mình và dâng hiến trọn vẹn. Điều mà mọi người gọi là nguyên tắc khoái lạc thực ra là một kẻ phá hoại tinh vi. Thành công trong việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống không chỉ làm cho một người vui mà còn cho người đó cơ hội đương đầu với những đau khổ. Và điều gì sẽ xảy ra nếu một người trở nên vô vọng trong việc dò dẫm tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống? Điều này rất có thể dẫn đến tai họa. Chúng ta hãy nhớ lại điều thỉnh thoảng đã xảy ra trong các tình huống ngặt nghèo, như trường hợp của các tù binh chiến tranh hoặc tù nhân trong các trại tập trung, như lời kể của các binh lính Mỹ. Đó là một kiểu hành vi được kết tinh thành một loại hành vi mà gọi là bỏ cuộc. Trong trại tập trung, hành vi này xảy ra ở những người mà bỗng dưng một sáng nọ, họ không chịu thức dậy làm việc mà cứ nằm lì ở trong trại, trên chiếc giường rơm, ẩm ướt, đầy phân và nước tiểu. Chẳng có cách gì, dù là lời cảnh báo hay đe dọa, có thể khiến họ thay đổi. Và sau đó, một điều đặc thù diễn ra, họ móc ra từ sâu trong túi áo một điếu thuốc mà họ đã giấu kỹ và bắt đầu hút. Vào lúc ấy, chúng tôi biết rằng trong vòng 48 giờ tới, chúng tôi sẽ chứng kiến thời khắc hấp hối của họ. Họ đã từ bỏ mọi hy vọng tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và chỉ muốn tìm kiếm sự thỏa mãn tức thời. Điều này khiến tôi liên hệ đến việc ngày nay có một bộ phận những người trẻ trên thế giới tự cho mình là một thế hệ không tương lai. Chắc chắn điều này gây hại không chỉ là điếu thuốc mà họ tự cho phép mình thưởng thức, đó còn giống như là ma túy. Trong thực tế, ma túy là một biểu hiện của một hiện tượng phổ biến hơn, đó là cảm giác vô nghĩa bắt nguồn từ sự thất vọng của con người trước các yêu cầu về sự tồn tại của bản thân trong cuộc sống, và cảm giác trống rỗng này đã trở thành một hiện tượng toàn cầu trong xã hội công nghiệp. Ngày nay, không chỉ có các nhà tâm lý liệu pháp ý nghĩa than rằng cảm giác vô nghĩa là nguyên nhân khiến số người mắc chứng rối loạn thần kinh ngày càng gia tăng. Theo Evan Yalom thuộc Đại học Stanford, đã trình bày trong cuốn Existential Psychotherapy, trong số 40 bệnh nhân liên tục được điều trị tại một phòng khám tâm thần, có 12 người chiếm 30% gặp vấn đề về ý nghĩa cuộc sống. Số liệu lấy từ sự đánh giá của bệnh nhân, đánh giá bác sĩ hoặc là các cuộc thăm dò độc lập. Ở hàng ngàn dặm phía đông của bang Palo Alto của Hoa Kỳ, sự khác biệt chỉ có 1%. Theo thống kê gần đây nhất thì 29% dân số ở thành phố Vinh nói rằng họ không biết ý nghĩa cuộc sống của mình. Hiểu một cách đơn giản, cảm giác vô nghĩa thường xuất hiện ở những người có đủ điều kiện để sống nhưng không có lý do để sống. Họ có phương tiện sống nhưng không có mục đích sống. Chắc chắn rằng một số người thậm chí còn không có cả phương tiện để sống. Cụ thể, tôi nghĩ về rất nhiều người hiện nay không có việc làm. 50 năm trước, tôi xuất bản một công trình nghiên cứu về một loại trầm cảm đặc biệt ở những trường hợp bệnh nhân còn trẻ, mà tôi gọi là rối loạn thần kinh do thất nghiệp. Tôi có thể chỉ ra rằng sự rối loạn này thực sự bắt nguồn từ hai lần nhận thức sai lệch. Thất nghiệp được xem như là vô dụng, và vô dụng được xem như có một cuộc sống vô nghĩa. Kết quả là bất cứ khi nào tôi thành công trong việc thuyết phục bệnh nhân tự tham gia vào hội thanh niên, học thêm, đến thư viện công cộng hay những nơi tương tự như thế. Nói cách khác, miễn là họ có thể lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi của mình bằng các hoạt động xã hội có ý nghĩa, thì sự trầm cảm của họ cũng biến mất, mặc dù điều kiện kinh tế của họ vẫn không có gì thay đổi và họ vẫn sống trong cảnh thiếu thốn. Sự thật là con người không chỉ sống nhờ tiền bạc. Cùng với chứng rối loạn thần kinh do thất nghiệp xuất phát từ hoàn cảnh kinh tế xã hội, vẫn có nhiều loại trầm cảm khác do điều kiện tâm lý, sinh lý gây ra. Những trường hợp này sẽ được chỉ định dùng thuốc và trị liệu tâm lý. Tuy nhiên, chúng ta không nên xem thường các trường hợp có liên quan đến cảm giác vô nghĩa. Nhưng mặc dù cảm thấy mình vô nghĩa và trống rỗng không phải do bệnh lý gây ra, nhưng nó có dẫn tới phản ứng bệnh lý. Nói cách khác, nó có khả năng là nguyên nhân gây bệnh. Hãy xem các triệu chứng rối loạn phổ biến ở thế hệ trẻ. Có nhiều bằng chứng thực tế cho thấy rằng ba mặt của các triệu chứng này, trầm cảm, kích động, nghiện ngập, những biểu hiện của trạng thái tồn tại chân không, theo cách gọi trong liệu pháp ý nghĩa gây ra, tức là cảm giác trống rỗng và vô nghĩa. Không phải tất cả các ca trầm cảm đều xuất phát từ cảm giác trống rỗng, cũng như không phải ca tự sát nào cũng do trạng thái tồn tại chân không gây ra. Nhưng ngay cả trong các ca tự sát không phải do cảm giác vô nghĩa gây ra, thì sự bốc đồng dẫn tới quyết định tự tử của những người này cũng có thể bị triệt tiêu nếu lúc ấy họ nhận ra ý nghĩa và mục tiêu có giá trị để sống. Như vậy, nếu ai cũng có định hướng rõ ràng cho ý nghĩa cuộc đời mình, thì nguy cơ tự tử trong xã hội sẽ được ngăn chặn. Vậy làm thế nào